vị thái tử què kia đứng lên hôn ta. Chương 14, dạ phòng trường nhạc cung, góc truyện audio.com, edit cộng beta, ruby, gạch nối. Một vệt cái bóng màu trắng từ thông thiên tháp bay ra, lại nhẹ nhàng mà trôi về trường nhạc cung. Trường nhạc cung cửa không người quản, cái bóng màu trắng không thể làm gì khác hơn là một đường trôi giạt đến một bên khác trường nhạc cung. Này trường nhạc cung hình dáng giống nhà ma, liền ngay cả thời gian mở ra cũng giống như nhà ma, đã đến giờ đóng cửa liền không đối ngoại mở cửa nữa. Mà Giang Tiểu Mãn biết được ngoại trừ ngoài cửa chính, trường nhạc cung còn có cửa nhỏ, Nam Cung Tuyết đều là từ nơi đó ra vào. Giang Tiểu Mãn nhất thời ngứa nghề, nghĩ đến cái thần không biết quỷ không hay, khiến thái tử thấy hắn một chút bản lĩnh xuất quỷ nhập thần. Thăm đêm trường nhạc cung một đoạn, Nam Cung Tuyết chính là leo tường tiến vào trong trường nhạc cung, không quá rơi đến trong suối nước nóng, trùng hợp gặp được Vinh Đình đang tắm, hai người liền cọ sát ra một đoạn tia lửa ám muội. Giang Tiểu Mãn biết được đoạn này nội dung không là xuất hiện ở thời điểm này, hắn sẽ không vào lúc này gặp gỡ thái tử đang tắm. Bởi vậy hắn yên tâm tìm ra chỗ lúc trước Nam Cung Tuyết leo tường tiến vào, dùng cả tay chân, một chút leo lên tường. Trong sách nói tường này phía sau chính là suối nước nóng ngoài trời, bởi vậy hắn cố ý liền điều chỉnh một chút vị trí, tránh khỏi một lát nhảy đến bên trong suối nước nóng. Đen kịt một màu, Giang Tiểu Mãn dựa vào cảm giác nhảy xuống. Nhưng khi thời điểm chân của hắn cảm giác được một chút ấm áp, hắn liền biết không ổn. Dầm, a, Giang Tiểu Mãn từ chân đến đầu chìm vào trong ao nước, cả người ngâm mình bên trong suối nước nóng. Hắn hoảng loạn mà bơi mấy lần, đem mình từ trong nước víu ra. Bể tắm này cũng quá lớn rồi đó. Hắn đã cố ý rời vị trí, nhảy vào thế nào vẫn là vào bể tắm. Giang Tiểu Mãn ảo não không thôi, hỏng, hết thảy đều hỏng, vận may này thực sự quá xui xẻo rồi. Sẽ không phải hắn sau đó còn gặp phải thái tử đang ở đây tắm rửa chứ? Tiên nhân, quá thảm, bên trong nói cái gì? Giang Tiểu Mãn cam chịu số phận mà bơi tới bờ suối nước nóng, liền thấy phía trước có đèn đuốc mà thái tử ngồi dưới ngọn đèn dầu, một mặt dấu hỏi nhìn hắn. Nhìn thấy thái tử mặc chỉnh tề, Giang Tiểu Mãn biết mình không gặp tình tiết kia, một chút vui vô cùng. Ngươi không có đang tắm, thái tử nhíu mày, ngươi là đặc biệt đến xem ta tắm rửa, không phải, cũng vậy. Giang Tiểu Mãn nhanh chóng tìm cái lý do, bần đạo đêm xem sao trời, phát hiện thời điểm thái tử tắm rửa sẽ có nguy cơ chết chìm, bởi vậy ngươi từ trên trời giáng xuống, thay ta chết chìm. Đúng vậy, vậy ngươi có thể đã tới chậm, ta đã tắm rửa xong xuôi. Thái tử vừa nở nụ cười, tiên nhân ngày mai tới sớm chút, nói không chắc vừa vặn có thể gặp được. Giang Tiểu Mãn từ trong ao nước bò ra ngoài, một thân đạo bào hoàn toàn ướt đẫm. Suối nước nóng kia nước độ ấm hợp lòng người, ngâm mình ở trong ao nước cả người ấm áp, có thể vừa rời đi nước ao, nhiệt độ kia lập tức thối lui, một thân quần áo ướt sũng dán ở trên người, lại bị gió đêm vừa thổi, đặc biệt khiến người cảm thấy lạnh lẽo. Giang Tiểu Mãn nhất thời hắt xì một cái to, thái tử thấy Giang Tiểu Mãn oan oan ức ức mà cúi đầu chà mũi, nhân tiện nói. Đồng quang, mời tiên nhân đi vào thay quần áo, tiên nhân lớn tuổi, bị phong hàn cũng không tốt, tiên nhân, mời tới bên này, Giang. Góc truyện audio.com, Tiểu Mãn vốn muốn tốc chiến tốc thắng ôm mèo bỏ chạy, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể đi theo phía sau Đồng Quang, vào nhà trong thay quần áo. Đồng Quang dẫn Giang Tiểu Mãn đi vào trong trường nhạc cung, ban đêm trường nhạc cung càng là âm u, chỉ có một ngọn đèn lồng trong tay Đồng Quang phát ra ánh lửa mờ nhạt. Hai người trầm mặc đi một hồi, Giang Tiểu Mãn chỉ thấy đến trước mắt lại có ánh lửa, vừa nhìn, bọn họ đi tới chỗ thái tử sinh hoạt thường ngày. Tiên nhân mời ở đây chờ tiểu nhân đi lấy quần áo. Đồng Quang đi rồi, trong phòng liền còn lại một mình Giang Tiểu Mãn. Giang Tiểu Mãn ngó giáo giác tò mò nhìn bốn phía. Cùng trong tưởng tượng còn thật không giống nhau nha. Giang Tiểu Mãn còn tưởng rằng thái tử bình thường nơi ở cũng là âm trầm không một chút ánh sáng, nhưng không ngờ nơi này đốt ánh nến, dường như đang chờ đợi chủ nhân trở về. Trường nhạc cung giống như những nơi khác, chỗ thái tử sinh hoạt thường ngày gia cụ trang trí không nhiều, mà so với những nơi khác lại để lộ ra không ít khí tức sinh hoạt. Giường ở kia phụ cận có một bộ bàn ghế, trên bàn đặt vài cuốn sách còn có một sấp tấu chương, Giang Tiểu Mãn lại thấy được một quyển tương tự vở sổ sách bày ra, trên nghiên mực bên cạnh vết mực chưa khô, xem ra thái tử vừa không lâu đang xem sổ sách cũng không biết là sổ sách nào. Trên bàn còn bày một đầu lão hổ hoàng ngọc chạm khắc, đại khái là để làm chặn giấy. Nguyên lai thái tử cũng sẽ để chút loại đồ chơi nhỏ này. Giang Tiểu Mãn nhìn con cọp kia chỉ cảm thấy thú vị. Tiên nhân, mời tới bên này. Đồng Quang cầm con cọp chuẩn bị cho Giang Tiểu Mãn thay đổi đi tới, giao cho Giang Tiểu Mãn xong liền rời đi. Giang Tiểu Mãn đang cảm thấy lạnh, vội vã đem quần áo trên người ẩm ướt cởi ra. Nhưng khi hắn cầm lấy quần áo khô vừa nhìn, trầm mặc. Chốc lát thái tử lại một lần mà gặp Giang Tiểu Mãn. Thái tử vừa nhìn Giang Tiểu Mãn, lập tức không nhịn được mà bật cười. Thái tử một tay che miệng, khẽ cười nói, y phục này quả nhiên thích hợp tiên nhân, là, Giang Tiểu Mãn mặt không hề cảm xúc giơ tay ra hiệu thái tử nhìn kỹ. Chỉ thấy y phục kia chỉnh chỉnh không chỉ lớn hơn một số, Giang Tiểu Mãn giơ tay lên đến, đem ngón tay nỗ lực duỗi thẳng, cửa tay áo vẫn còn rũ xuống thật dài một đoạn. Ống quần khuếch đại hơn, Giang Tiểu Mãn đã đem ống quần xoắn lên, nhưng vẫn là tụt xuống, làm cho hắn thiếu chút nữa vấp ngã. Ta thấp như vậy sao? Giang Tiểu Mãn ai oán phất phất tay áo. Đây mới là tiên khí phiêu phiêu. Thái tử nói tiên nữ không phải đều mặc như vậy sao? Ta cũng không phải tiên nữ. Giang Tiểu Mãn không nói gì. Thái tử bên cạnh đã chuẩn bị đem lên một cái ghế khách. Giang Tiểu Mãn ở bên cạnh thái tử ngồi xuống. Đêm hè yên tĩnh, gió lạnh từ từ. Bọn họ ngồi ở dưới mái hiên, trái phải trên lên một chiếc đèn màu lưu ly, trên đỉnh đầu là một mảnh tinh không, bên cạnh còn lại là côn trùng kêu vang chít chít. Cảnh tượng này rất có ý thơ, khiến Giang Tiểu Mãn có chút bất ngờ. Hắn cho là thái tử chính là âm u tử trạch sao vẫn trốn ở trong phòng không ra khỏi cửa, nhưng không ngờ thái tử cũng sẽ ra tới thưởng cảnh đêm. Bất quá ngẫm lại cũng là, mấy lần gặp gỡ thái tử đều là trong ngự hoa viên, thái tử là người yêu thích ngắm hoa. Hai người yên tĩnh ngồi một hồi, càng là ai cũng không nói chuyện. Một hồi lâu, Giang Tiểu Mãn mới nhớ tới mình là tới làm cái gì. Hắn nói, điện hạ, mèo bần đạo đâu? Góc truyện audio.com, con mèo nào, ban ngày chạy đến trong lồng ngực điện hạ đó. Há ta còn tưởng rằng là từ trong bụi hoa chui ra, trên đầu còn mang cái hoa kia. Thái tử khóe miệng một câu, hướng cách đó không xa suối nước nóng kia chỉ tay, nếu như là tiên nhân nói con đó, ở đằng kia. Giang Tiểu Mãn thuận thái tử tay nhìn lại, chỉ thấy trên nước suối nước nóng lơ lửng một chậu gỗ nhỏ, trong chậu gỗ nhỏ có một đống lông trắng trắng, chính là meo meo đang ngủ. Cư nhiên ở loại địa phương ấm vù vù mà ngủ cũng thật là hưởng thụ, Giang Tiểu Mãn âm thầm ước ao. Vừa nãy nó cùng cô ra đồng thời tắm rửa, kết quả mình ngủ trước gọi không tỉnh, liền do nó ngủ. Vậy để nó ngủ đi, ân cô ra ở đây nhìn nó, sẽ không rơi vào trong nước. Nguyên lai ngồi ở đây là đang xem mèo ngủ, Giang Tiểu Mãn phát hiện này thái tử què bá đạo quay về bá đạo. Vẫn rất ôn nhu, cách chương.